Vũ thần chúa tể, chương 4045, tái kiến chủ nhân. Góc truyện audio.com. Huyết Hà Thánh Tổ cũng kích động vạn phần. Rời đi nơi này, đây chính là hắn trăm triệu năm tới đều tha thiết ước mơ a. Tần Trần thu lấy rất nhiều bảo vật, thở phào, oanh, trực tiếp rời khỏi phương này phế tích chi địa, đi tới mênh mông vạn tượng thần tàng trong. Siêu. Tần Trần tìm đúng một cái phương hướng, nhanh chóng bay vút qua, cũng không biết bay đi bao lâu. Tần Trần tại một thung lũng bí ẩn trong dừng lại, sau đó ngồi xếp bằng, dường như tại chờ đợi cái gì. Sau một lát, nơi xa, hai đạo lưu quang theo hai bên phương hướng khác nhau nhanh chóng bay đi mà tới. Này hai đạo lưu quang trên thân, dũng động nhẹ nhẹ ma đạo khí tức. Trên thân tản ra đáng sợ tôn giả chi lực, Linh Uyên, Đồ Ma Vũ, hai người này gặp nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hai người này không là người khác, đúng là Thánh Ma tộc Linh Uyên cùng Tử Ma tộc Đồ Ma Vũ. Không ngờ ngươi tu vi dĩ nhiên đã đột phá tới đỉnh phong nhân tôn. Khoảng cách địa tôn cũng chỉ có một bước ngắn. Ha ha, cũng vậy, ngươi không cũng một dạng. Linh Uyên cùng Đồ Ma Vũ liếc nhau, trong ánh mắt đều lộ ra mỉm cười. Hai người bọn họ năm đó ở thiên giới thí luyện chi địa bị Tần Trần nô dịch. Về sau, tại hư không triều tịch hải trong hai người đi qua Nguyệt Ma tộc thông đảo. Trở lại ma giới, đồng thời trở lại bản thân chủng tộc. Những năm gần đây đều trở thành bản thân trong chủng tộc cao cấp nhất ma tử. Lần này cũng nhận được tiến vào vạn tượng thần tàng cơ hội. Lúc trước, bọn họ đều ở đây hắc ám ngôi sao trong. Đột nhiên nhận được nhất đạo linh hồn tin tức, yêu cầu bọn họ chạy tới cái chỗ này. Hai người bọn họ ngay từ đầu còn có chút cảnh giác. Không biết triệu hoán bọn họ là ai. Bây giờ thấy hai bên, trong lòng nhất thời toát ra một chút mừng như điên. Chẳng lẽ là chủ nhân? Chủ nhân lúc nào tới đến này vạn tượng thần tàng, Đồ Ma Vũ hoàn hảo một ít, ít nhất tại ngõa lạt chủng tộc doanh địa trong. Hắn đã qua biết được Tần Trần đến vạn tộc chiến trường tin tức. Nhưng mà Linh Uyên là hoàn toàn không biết, sở dĩ kích động trong lòng. Hai người nhanh chóng tiến vào sơn cốc trong. Trong sơn cốc, cuồn cuộn khí tức dũng động. Hai người ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy chính giữa sơn cốc, ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh. Này một đạo thân ảnh oanh nhiễu ở trong hỗn độn, tản mát ra khí tức kinh thiên động địa. Chủ nhân, hai người nghi hoặc lên tiếng nói. Ngô, hai người các ngươi cuối cùng tới. Thân ảnh ấy truyền thân, đúng là Tần Trần. Chỉ bất quá lúc này Tần Trần còn vẫn duy trì chân long nhất tộc bộ dáng. Nhất thời đem Đồ Ma Vũ cùng Linh Uyên sợ giật mình. Ngươi, hai người ánh mắt trong bộc lộ ra ngoài vẻ hoảng sợ. Bọn họ làm sao không nhận thức đối phương? Đây không phải là tại hắc ám ngôi sao trong đại sát tứ phương. Đưa bọn nó Thánh Ma tộc cùng Tử Ma tộc đỉnh phong địa tôn đều chém giết chân long tộc cường giả sao? Tại sao lại ở chỗ này? Trong lòng hai người phát lạnh. Triệt để lạnh xuống tới. Oanh, trên thân dũng động cuồn cuộn ma lực. Sẽ chạy khỏi nơi này. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Triệu hoán bản thân đến đây. Dĩ nhiên là này chân long tộc cường giả. Thế nào, ngay cả ta cũng không nhận ra. Tần Trần mỉm cười. Trên thân chân long khí nội liễm. Lần giáp tán đi. Lộ ra nhân tộc khuôn mặt. Chủ nhân. Thật là ngươi, ngươi làm sao? Đồ Ma Vũ cùng Linh Uyên đều mộng đổi. Làm sao cũng không có nghĩ đến. Trước tại hắc ám ngôi sao trong đại sát tứ phương chân long tộc cường giả. Lại chính là chủ nhân. Tuy là Tần Trần sử dụng vạn giới ma thụ trưởng khống lấy hai người. Nhưng mà, bọn họ thuộc về bị nô dịch một phương. Bọn họ là không cách nào căn cứ linh hồn khí tức. Đến tìm đến Tần Trần chỗ, chỉ có Tần Trần có thể cảm giác được bọn họ. Không sai, chính là ta, hai người các ngươi không sai. đều là đỉnh phong nhân tôn, đột phá địa tôn, ở trong tầm tay. Tần Trần nhìn Đồ Ma Vũ cùng Linh Uyên, hai người này không hổ là hai tộc đỉnh cấp ma tử. Tại vạn giới ma thụ cải tạo phía dưới, thiên phú kinh người, thời gian dài không thấy, so với mình cũng không kém chút nào. Rõ ràng đều là đỉnh phong nhân tôn cao thủ. Thậm chí, trong lúc mơ hồ, đã chạm tới địa tôn ngưỡng cửa. Đương nhiên, khoảng cách bước vào địa tôn, còn có một chút thời gian. Dù sao địa tôn cảnh giới, há là tốt như vậy đột phá. So với chủ nhân, chúng ta thiên phú, không đáng giá nhắc tới. Đồ Ma Vũ cùng Linh Uyên quỳ một chân trên đất, cười khổ nói. Bọn họ là xuất phát từ nội tâm đau khổ. Hai người trở lại các tộc chủng tộc sau, hưởng thụ vô tận tài nguyên. Vốn tưởng rằng có thể cho chủ nhân mang đến rất nhiều giúp đỡ. Hiện tại xem ra, chủ nhân kia cần bọn họ giúp đỡ. Liền đới lĩnh bọn họ tiến vào nơi đây đỉnh phong địa tôn đều bị Tần Trần chém giết. Song phương kém quá nhiều. Ha ha, không cần tự coi nhẹ mình. Tần Trần ngẩng đầu, nhìn sắp tan vỡ, muốn quan bế vạn tượng thần tàng. Khoát tay, phút chốc đem Linh Uyên cùng Đồ Ma Vũ thu vào bản thân hỗn độn thế giới trong. Nơi này là, Đồ Ma Vũ cùng Linh Uyên đã từng tại Tần Trần Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong lưu lại qua. Nhưng mà mới gặp lại hỗn độn thế giới, vẫn là chấn động không thôi. Lần này ta triệu hoán các ngươi tới xem, là vì để cho các ngươi mau chóng tăng cao tu vi. Tại ma giới trong, vì ta làm ra một ít đóng góp. Tần Trần mắt sáng lên, giọng nói rơi xuống. Tần Trần giơ tay lên, nhất thời phương này hỗn độn thế giới trong cuồn cuộn hỗn độn khí tức oanh nhiễu tới, hóa thành tinh thuần căn nguyên hỗn độn chi lực, nhanh chóng dũng mãnh vào đến Đồ Ma Vũ cùng Linh Uyên trong thân thể. A, hai người nhất thời phát ra thống khổ tiếng. Này cuồn cuộn hỗn độn căn nguyên dũng mãnh vào trong cơ thể hai người, nhanh chóng cải biến hai người căn nguyên kết cấu. Trên thân khí tức, tại trong lúc mơ hồ tăng lên điên cuồng. Tần Trần đây là đang đề thăng hai người tu vi. Tuy là lấy Đồ Ma Vũ cùng Linh Uyên thiên phú, rời khỏi vạn tượng thần tàng, trở lại ma giới trong, đột phá địa tôn cảnh giới cũng không phải việc gì khó khăn. Nhưng mà, tối thiểu cũng muốn tiêu hao một đoạn thời gian. Mà ở từ ma tộc cùng thánh ma tộc dạng này đại tộc trong, nhân tôn cùng địa tôn mặc dù chỉ là kém một cái nhỏ cấp bậc, nhưng thực tế địa vị cũng là có trời đất khác biệt. Chỉ có bước vào đến địa tôn sau, mới có thể xem như là chân chính tiến vào một chủng tộc lực lượng trung kiên tầng. Mà thành tựu thiên tôn, mới có thể đi vào cao tầng quyết sách tầng lớp. Hôm nay, Tần Trần muốn làm, chính là để cho Đồ Ma Vũ cùng Linh Uyên mau chóng tiến vào lực lượng trung kiên tầng. Tại hai tộc trong có càng nhiều quyền nói, có thể huy động nhiều hơn lực lượng. Mà ở Đồ Ma Vũ cùng Linh Uyên thu nhận cuồn cuộn hỗn độn lực lượng bản nguyên thời điểm, Tần Trần cũng cất bước ra, nhanh chóng đi tới một phương trên đất trống. Trên đất trống, vạn vẫn địa tôn cùng cửu nhạc địa tôn đám người chính hấp hối nằm ở nơi đó. Mà Uyên Ma chi chủ lại là dù bận vẫn ung dung nhìn những người này. Nhìn thấy Tần Trần, những người này từng cái tất cả đều lộ ra hoảng sợ cùng vẻ chấn động. Nhân tộc, làm sao có thể? Chứng kiến Tần Trần khuôn mặt, vạn vẫn địa tôn đám người trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài kinh sợ cùng vẻ khó tin. Hắc hắc, gặp qua chủ nhân, Uyên Ma chi chủ cung kính hành lễ. Điều này làm cho đám người kia càng thêm sợ hãi và hoảng sợ. Hai người các ngươi, tới đây cho ta. Tần Trần lười để ý, khoát tay, đem từ ma tộc cùng thánh ma tộc hai vị đỉnh phong địa tôn trực tiếp mang đi. Biến mất ở đây. Ngươi muốn làm gì? Thánh ma tộc cùng từ ma tộc hai vị đỉnh phong địa tôn đều sợ hãi nói. Không chờ bọn họ nói hết lời, Bọn họ cũng đã nhìn thấy đến ở trong hỗn độn đồ ma vũ cùng Linh Uyên. Từng cái con ngươi trừng tròn xoe. Cách chương.